Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Kế hoạch lớn. Đại Hạ bình tĩnh lại, hung tuôn ra như nước thủy triều. Trấn Ngục Ti, Hạ An bình thường đều tại tu luyện. Áo trắng nữ kiếm khách đến, tới cũng chỉ là bình thường giao lưu. Mà lại hắn cũng không phải nhìn thấy nữ liền đi bất động đường người. Suy tư hồi lâu, nữ kiếm khách lai lịch không có kết quả, hắn cũng liền từ bỏ. Thời gian một chút xíu trôi qua, cuộc đi săn mùa thu thời gian cũng là càng ngày càng gần. Theo Hạ Vô Địch, đại nghịch bất đạo, nói thẳng nói, mặc dù lần này Trần Chính chết rồi không thể đáo, nhưng là cuộc đi săn mùa thu làm theo, muốn cùng kia Hạ Vô Tâm, Hạ Vô Thần va vào, kiểm tra tình hình tử. Hạ An có lòng muốn không tham gia, có thể đối mặt với thật vất vả kết minh, hắn vẫn là không thể từ bỏ, thậm chí còn động đánh không lại liền gia nhập tâm tư. Nếu không, thử trước một chút Hạ Vô Địch. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với đoạt đích, hắn không quá để ý ai đi lên, chỉ từ thân an toàn, chỉ có thể tự thân cân nhắc. Hạ Vô Ưu hắn là không nghĩ, cái này nhất hệ cũng cảm giác rất có vấn đề. Còn có kia Hoàng Trấn, nguyên bản như hình với bóng tam nhân tổ, hiện tại chỉ còn lại có Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên. Phá nhà là rất không có khả năng. Đó chính là Hoàng Trấn đang mưu đồ lấy cái gì? Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Thấy Hoàng Trấn cái này thiên toán tử, tâm hắn hư. Thế nhưng là không có gặp Hoàng Trấn người này đâu, trong lòng của hắn đồng dạng có chút chột dạ. Luôn cảm giác Hoàng Trấn ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú vào tự mình, lúc nào cũng có thể sẽ đâm một đao. Người tính không bằng trời tính, thật không phải nói đùa. Cái này Hoàng Trấn nếu là tính toán bắt đầu, Hạ An quả thực có chút bất an. Làm cục người không tại trong cục, đúng là đáng sợ nhất. Mà lại Hạ Vô Ưu giống như cũng đã biến mất một đoạn thời gian. Đối mặt với phân loạn thế cục, quả thực nhường Hạ An đau đầu. Tộc trưởng, ta đột phá Tráng Hà, có thể bay. Lúc này, Hà Tấn Đông có chút thanh âm hưng phấn, nhường Hạ An không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn xem một cái chân đạp phi kiếm, có chút bất ổn bay về phía tự mình Hà Tấn Đông. Tiểu hài tử thu được món đồ chơi mới đồng dạng hưng phấn biểu lộ. Hắn không khỏi lắc đầu. Hà Tấn Đông tại nguyên tắc tính trên ra vấn đề. Nói thật, trừ cái đó ra, hắn vẫn là rất thưởng thức Hà Tấn Đông. Tu luyện cố gắng, không có lời oán giận, mà lại nhất tâm vì Hà gia. Mặc dù Hạ An không thể nào muốn cái này, nhất tâm, nhưng là nói như thế nào chung quy là đối Hà gia trung thành. Theo một đoạn này thời gian tư tưởng giáo dục, hắn chế định hoạch định một đại kế. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông kế hoạch lớn. Dù sao hiện tại, Hà Tây có thể dùng, Hà Đông rõ ràng không được. Bất quá, cự ly Hà Tấn Đông trưởng thành còn rất dài, tương lai tất có cơ hội thực hiện. Không tệ, kiếm ý lĩnh ngộ như thế nào? Hạ An đánh giá một cái Hà Tấn Đông. Tán Dương gật đầu, tộc trưởng, ta cảm giác kiếm ý đã đụng chạm tới một chút. Nếu không ngươi liền để ta hồi trở lại một cái Hà gia. Chỉ cần ta chặt kia rừng trúc, ta tất. Hà Tấn Đông nói đến kiếm ý, ngữ khí trong nháy mắt càng thêm hưng phấn. Có thể Hạ An hai mắt chừng một cái, trong nháy mắt nhường Hà Tấn Đông không dám nói tiếp. Hạ An quả thực có chút bất đắc dĩ. Hà Tấn Đông nghĩ hồi trở lại Hà gia làm cái gì? Nói rất rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới không đồng ý Hà Tấn Đông hồi trở lại Hà gia. Một mực mang theo trên người, cái này rõ ràng chính là chạy hắn rừng trúc đi. Trước đó rừng trúc bị chặt coi như xong, nhưng là bây giờ hắn phát hiện măng có thể làm chân ý đan dược dẫn về sau. Đối với kia một mảnh rừng trúc bảo hộ, hắn không lưu dư lực. Cái này nhưng là chân chính ngộ đạo rừng trúc a. Hảo hảo lĩnh ngộ kiếm ý đi. Lão nghĩ đến đi đường tắt, Hạ An ngữ khí trọng tâm dáng dấp mở miệng. Đời này đạo chân rất khó khăn. Hà Tấn Đông có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là cúi đầu lên tiếng. Hà Phủ, đồng dạng có chút không quá tình nguyện. Còn có Hà Tiểu Thu. Người nhớ kỹ cái này dừng chút. Người ít đặt chân. Cố gắng tu luyện đi. Hà Chấn Nam ánh mắt 10 điểm nghiêm túc. Lại một lần nữa bắt được nghĩ tiến về rừng trúc Hà Tiểu Thu. Cái này một mảnh rừng trúc là Hà An trồng. Kia Hà Tiểu Thu liền tuyệt đối không thể đụng vào. Bởi vì đạo này là tộc trưởng nói. Mà không phải Hà Tiểu Thu đường. Làm tộc trưởng một đời chi địch. Kia Hà Tiểu Thu tối thiểu muốn đi mặt khác một cái đại đạo. Tà nữ Tiểu Thu. Có cùng tộc trưởng sánh vai chi tư. Hà Chấn Nam sắc mặt mặc dù nghiêm túc. Nhưng là trong lòng vẫn là hết sức vui mừng. Con của mình, có kiếm đạo chi tư, là lĩnh ngộ xong kiếm ý thiên tài kiếm giả, mà tự mình nữ nhi càng thêm không hợp thói thường. Lại có cùng tộc trưởng sánh vai chi tư, tương lai thành tựu, thiết yếu đến cao hơn Hà Tây. Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, nghiêm khắc, nhất định phải nghiêm khắc. Cha, ta ngoại trừ có mấy phần tư sắc, chính là một cái phế vật. Ta tìm một cái như ý lang quân gả. Người mắt không thấy. Tâm không phiền được hay không? Hà Tiểu Thu rất buồn rầu. 10 điểm buồn rầu. Mình cùng Hà An cái gì thù? Cái gì oán? Tự mình rõ ràng a. Giải thích một lần. Chính là một lần đánh đập. Giải thích 10 lần. Chính là 10 lần đánh đập. Đối mặt với cục diện như vậy. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận. Có thể tự mình thật ngoại trừ có mấy phần tư sắc. Cái khác chính là một cái phế vật a. Thật chính là một cái phế vật a. Tộc trưởng ngút trời kỳ tài, làm sao có thể nhìn nhầm tu luyện? Cho ta hảo hảo tu luyện. Khác cũng muốn có không có. Không có ta cho phép, ngươi không gả ra được. Hà Chấn Nam ánh mắt chừng một cái, đưa tay liền muốn đánh. Hà Tiểu Thu thấy một lần, quay người liền vào diễn võ trường. Sắc mặt khổ bức, nhãn thần mang hận. Nghiến răng nghiến lợi, Hà An, người chờ lão nương, danh con, nhường lão nương thụ cái này khổ, phảng phất đứng ở trước mặt mình có một người. Hà Tiểu Thu xuất kiếm cực kỳ sắc bén, nguyên bản cha từ nữ hiếu cục diện, kết quả hiền lành quá mức, không phải bồi dưỡng nàng thành tài, nàng trêu ai ghẹo ai, hiện tại nàng là đem tất cả oán khí, toàn bộ lạc tại Hà An trên đầu. Mà Hà Chấn Nam nhìn xem Hà Tiểu Thu xuất kiếm rõ ràng có biến hóa. Hài lòng gật đầu, lúc này mới có một chút trở thành tộc trưởng cả đời chi địch bộ dáng. Nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu về sau, Hà Chấn Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Ngục Ti. Nữ không dậy, lỗi của cha, ta nữ tướng đến tất thành cả đời chi địch. Hà Chấn Nam nói nhỏ thì thào, ánh mắt kiên định, sau đó... Lại một lần nữa nhãn thần như đao rơi vào Hà Tiểu Thu trên đầu. Sắc mặt 10 điểm nghiêm khắc, nhường Hà Tiểu Thu lưng có kiếm mang. Trong lòng hiện khổ, thậm chí nàng cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo Hà An hư ảnh. Kiếm đâm nhập muốn hại, kiếm phong, cũng là càng phát lăng lợi. Sau lưng lão phụ thân, hiền lành, nhãn thần, nhường Hà Tiểu Thu không dám có bất kỳ thư giãn. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Một điểm phòng ngự ý tư cũng không có. Cái này khiến Hà Chấn Nam khẽ nhíu mày nhìn xem. Không phòng ngự, tốc độ này. Không đúng, Tiểu Thu suy nghĩ có phải hay không chỉ cần xuất kiếm rất nhanh. Trước hết giết đối phương. Chính là phòng ngự, dùng công thay thủ. Quả nhiên, Hà Chấn Nam đột nhiên khẽ gật đầu. Hài lòng nhìn xem Hà Tiểu Thu không đến tại hình kiếm pháp. Ngoại trừ thứ chính là gai. Kiếm không về, mỗi một kiếm, đều là không màng sống chết, lấy mạng đổi mạng, có thể chỉ cần Hà Tiểu Thu xuất kiếm cùng thân pháp rất nhanh. Vậy liền đổi không được mạng của mình, ân, dùng công thay thủ, lấy nhanh chí mạng, ta nữ không hổ có trở thành tộc trưởng cả đời chi địch. Hà Chấn Nam sờ soạng một cái tóc, cảm giác tự mình nghĩ thông suốt rất nhiều, trong lòng mừng rỡ, tại mừng rỡ đồng thời. Ánh mắt càng phát nghiêm khắc. Dù sao, Hà Tiểu Thu cái gì tính tình, hắn thế nhưng là biết đến. Hắn nhất định phải nghiêm khắc. Bằng không, Hà Tiểu Thu khẳng định lười biếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.